bao nuôi idol ngụy mãn thập tứ toái. Chương 16, combo, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói dứt câu thì cô đã cảm thấy hối hận ngay, bởi vì Đàm Dận lật người cô lại. Hai người trợn mắt nhìn nhau, sắc mặt của anh lúc này trông vô cùng đáng sợ. Ầm, nói bậy thôi, cô ngoan ngoãn nhận sai. Anh hừ lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện với cô. Có thứ gì đó cưng cứng chọc vào đùi cô, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc như trâu của Đàm Dận, cô chậm rãi nhìn xuống phía dưới, vừa nhìn một cái đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cái thứ đồ chơi kia của anh không biết lại ngóc đầu dậy từ lúc nào, màu sắc lúc này còn đậm hơn khi nãy nữa. Còn làm nữa hả? Cô đau khổ nói, không phải ngày nào em cũng la hét muốn anh ăn em sao? Đàm Dận cười gian ác, khi nãy làm không tốt, lần này miễn phí cho em. Vừa nghe thấy miễn phí thì Biên Nhan lập tức ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ, còn nhiệt tình giơ hai cánh tay trắng nõn như ngó sen của mình lên quấn lấy cổ anh. Vậy lần anh phải ráng làm lâu một chút nha. Đàm Dận cười, được thôi, anh cúi đầu cho cô một nụ hôn thật sâu, quấn lấy lưỡi mềm của cô, nhấm nuốt từng ngụm mật dịch bên trong khoang miệng. Cô thích nhất là hôn môi, vì vậy ngoan ngoãn phối hợp đưa đầu lưỡi cho anh. Đàm Dận tách hai chân của cô ra rộng hết cỡ, gậy thịt dán sát vào tiểu huyệt non mềm, chậm rãi cọ sát. Động tác này đúng là quá sắc tình rồi, đã vậy anh còn cố tình nhìn chằm chằm nơi đó. Biên Nhan căng thẳng nắm chặt lấy cây chăn dưới thân, hai dạng mậy hồng xuất hiện chê y đôi gò má. Anh gục đầu vào trước ngực cô, cầm lấy đôi thỏ mập trơn mềm, nắm chặt lấy nó, làm chúng nó biến dạng. Anh ngậm lấy một bên ngực, L yêu ta hệt như những đứa trẻ đang mê upsilon. Sữa, phát ra âm thanh chuồn chụt làm cô đỏ mặt. A, Biên Nhan bị anh ca yêu ta si ết thích, cả người khô nóng vô cùng khó chịu. Cô hỏi, khi nào mới kết thúc cái này vậy? Đàm Dận ngẩng đầu lên, biểu tình che y mặt vô cùng phức tạp. Anh làm em cảm thấy chán hả? Không phải, nhìn thấy anh có vẻ không vui, cô vội vàng giải thích. Chúng ta đều là lần đầu tiên, nhưng kinh nghiệm của anh có vẻ phong phú hơn em. Không phải khi nãy em còn bảo anh phải làm lâu hơn à? Hai. Biên Nhan thở dài, vậy anh tiếp tục đi. Dường như Đàm Dận vô cùng yêu thích bầu ngực của cô, lại tiếp tục há mồm ngậm lấy nó. Cô bị L yêu ta ig đến mức ngón chân co quắp lại, không chịu được nữa phải đẩy đầu anh ra, cứu vớt đầu ngực ra khỏi miệng anh, cẩn thận bảo vệ hai cái bánh bao big size của mình. Lại làm sao vậy? Bị cắt đứt hết lần này đến lần khác nên Đàm Dận đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Biên Nhan mắc cỡ không dám nói vì mình được L yêu ta sữa ig quá không chịu đựng được, nên giả bộ như đang xót tiền. Với sở là cùng một giá hả? Đàm Dận cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa. Đây là combo, sẽ không tính thêm phí đâu. Thế thì quá hời rồi. Biên Nhan khẽ cắn môi buông tay ra, lộ ra hai bầu ngực chi chít dấu tay chê y đó. Vậy anh tiếp đi. Sau đó Đàm Dận còn giở vài thủ đoạn, cắn để lại vài dấu vết chê y làn da trắng nõn của Biên Nhan. Nhưng chỉ cần nói với cô đây cũng là một bước trong combo thì cho dù cô có ý muốn kháng cự cũng sẽ cắn răng nghe theo. Biên Nhan cảm thấy lúc này mình giống như cái bánh rán vậy, sáng sớm đã bị người ta lăn qua lộn lại giày vò đủ kiểu. Chờ đến khi anh vào chủ đề chính thì cô đã mềm nhũn hệt như một con rối bị anh bày ra tư thế quỳ bò. Đàm Dận tách hai cánh ig ra, nhụy hoa ở chân tâm từ từ nở rộ, màu sắc đỏ tươi, huyệt khẩu mấp máy, phun ra một ít chất lỏng có lẫn bọt khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm nhận được một luồng khí nóng từ bụng dưới dâng lên, thiêu đốt hoàn toàn lý trí còn sót lại của anh. Anh chưa từng nghĩ tới trong đời anh sẽ có lúc gấp gáp như ngày hôm nay. Gậy thịt sung huyết cương cứng, đầu nấm to như quả trứng gà đang hưng phấn phun nước. Lúc đi vào tận gốc anh cảm giác như cả linh hồn của mình cũng bị hút theo. Hà a, a, Đàm Dận vất vả cần cù ra vào từ phía sau. Tiểu huyệt bị đâm cho tan tác, Biên Nhan bị anh tấn công không kịp thở, nghẹn đỏ cả mặt. Nước mắt và nước bọt đều không thể khống chế được chảy dài xuống người. Cô rất muốn khuyên anh một câu, cục cưng à, có thể nào đừng dùng sức như vậy được không? Nhưng ngay cả tiếng dê y của cô cũng bị anh đâm cho tan thành từng mảnh nhỏ. Hai, không biết qua bao lâu, lúc cô đang mơ màng thì cảm giác được cái thứ đồ chơi kia cuối cùng cũng chịu lui ra ngoài. Biên Nhan định thở phào nhẹ nhõm thì nhìn thấy Đàm Dận lại cầm lên một cái áo mưa mới, đang chuẩn bị xé. Cô sợ tới mức hồn phi phách tán, cố hết sức khép đôi chân run rẩy vô lực của mình lại. Không, em chịu thua, em thỏa mãn rồi. Đàm Dận nhíu mày, mới vậy đã thỏa mãn rồi sao? Biên Nhan căng thẳng, cố gắng bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Em là kim chủ của anh phải nghe theo em. Đàm Dận nhìn hai cái bao đã dùng rồi dưới chân, sắc mặt vô cùng khó coi. Người đàn ông đã đi vào phòng tắm, Biên Nhan ngây ngốc nhìn mình trong gương, chắc là Đàm Dận hận cô dữ lắm, cứ như là nhân cơ hội trả thù vậy. Cô nhìn thấy tấm lưng trần vốn dĩ trắng nõn nuột nà của mình giờ đây nổi lên vô số dấu vết tím xanh, bên trong cánh tay còn có vài dấu răng, đùi và ngực càng thê thảm hơn nữa. Nhìn cứ như bị người ta đánh, cắn vậy. Đàm Dận quấn khăn tắm quanh hông bước ra khỏi phòng tắm, lập tức nhìn thấy cô đang khỏa thân ngồi bên cạnh giường. Bóng dáng gầy yếu tiều tụy, cả người thê thảm không nỡ nhìn, tản ra hơi thở u uất. Cách chương.